Quý nữ yêu kiều, chương 85, góc truyện audio.com. Hôm sau, Giang Nam truyền đến tin tức, Giang Nam tiễu Trư Thủy Phỉ thắng lợi, Trùng Thổ Phỉ đổ thừa Vân Phong đền tội. Hòa Linh nghe tin tức này, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Đổ thừa Vân Phong bị nàng giam ở Lan gia rồi. Hiện tại Giang Nam nếu nói đổ thừa Vân Phong đền tội rồi. Đến tột cùng, com là thực hay là giả? Cho nên nói, có lúc vì chiến công, rất nhiều người là hư cấu một chút bọn họ vốn không có làm được chuyện. Hòa Linh đi tới Lan gia, lúc này Lan Đại Phú đang chờ nàng, ông tự nhiên cũng nghe nói tin tức Trùm Thổ Phỉ đổ thừa Vân Phong đền tội. Thế nhưng người vốn nên đền tội nhưng bây giờ lại ở nhà ông. Cái này thế nào không khiến cho lòng ông kinh đảm, Linh tỷ nhi, cháu cuối cùng đã tới. Cứu Tô Thần y còn có thể hiểu, cứu đổ thừa Vân Phong lại làm cho y không hiểu. Đó là người nào, là Giang Nam Thủy Phỉ thủ lĩnh đổ thừa Vân Phong, là đầu lĩnh Thủy Phỉ đó. Hòa Linh đi tới xương phòng, đổ thừa Vân Phong chính là bị giam ở chỗ này. Hắn co giúp ở góc tường, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Hòa Linh đẩy cửa phòng ra. Đóng cửa phòng xong, đi theo bên cạnh Hòa Linh. Chính là Lan Đại Phú. Hắn gặp Lan Đại Phú, biết được ông là người nào, đều là người Giang Nam, rất nhiều người hắn đều từng thấy đấy. Tối hôm qua thấy Lan Đại Phú, hắn liền nhận ra ông, có điều lúc này, hắn cũng không có tâm tư gì, chỉ là trầm mặc ít nói tựa vào tường, giống như sau một khắc sẽ phải tắt thở. Ta nghe nói, Giang Nam Trùm Thổ Phỉ đổ thừa Vân Phong trước tới nay luôn là người cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Không chịu lạm sát kẻ vô tội, cũng không biết, có phải hư danh hay không? Hòa Linh nhìn lên nhìn xuống đánh giá đổ thừa Vân Phong. Hỏi cũng là hỏi Lan Đại Phú. Lan Đại Phú gật đầu nói. Đúng là như thế, đổ thừa Vân Phong ở Giang Nam danh tiếng không tính là kém. Ông nói thật, đối với ông thương nhân tương đối đàng hoàng như vậy mà nói. Đổ thừa Vân Phong cũng không có cái gì đáng sợ. Có điều hiện tại cái thân phận đổ thừa Vân Phong này. Nếu như hắn còn sống ở lại chỗ này, sẽ là một phiền toái rất lớn. Hòa Linh đi tới bên cạnh đổ thừa Vân Phong. Trên cao nhìn xuống đạp y một cái. Đổ thừa Vân Phong rên lên một tiếng. Không động chút nào, Lan Đại Phú giải thích. Ta sai Lan Vân đã kiểm tra y tay chân y bị người đánh đoạn không nói. Thân thể thất kinh bát điền đa, con mạch cũng đều có tổn thương rất lớn. Hơn nữa, hắn còn bị người hạ độc dược, có thể sống, hơn nữa ý thức tỉnh táo. Đã nói rõ người này ý chí kiên cường rồi. Hòa Linh suy nghĩ một chút, cúi thấp thân thể bắt mạch cho y chỉ là rất nhanh. Nàng thu tay lại. Triệu Uyển Oánh làm, đổ thừa Vân Phong không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Hòa Linh. Trong mắt tràn đầy tức giận, hắn sử dụng khí lực toàn thân, mở miệng nói, ngươi biết nàng, cái đó, độc phụ, hắn đã từng thích nàng như vậy, tin tưởng nàng như vậy, ngay cả biết nàng có thể chỉ là lợi dụng mình, lại vẫn một lòng một dạ đối tốt với nàng, bởi vì hắn vẫn nhớ, nàng lúc ấy vì tiếp xúc với hắn. Không sắp đặt những thứ kia, vô tình gặp gỡ, những thứ kia tốt đẹp chính là chung đụng, nhưng tất cả đều tan vỡ. Chính là bởi vì hắn yêu say đắm, cả trại của hắn đều không phục tồn tại. Hắn hại những người đó, những người thân của hắn kia, những người đi theo hắn. Hòa Linh, ta vừa vặn biết Triệu Uyển Oánh, đổ thừa Vân Phong nhìn nàng. Vậy, giết nàng đi, nếu không, một ngày nào đó nàng sẽ giống như một con rắn độc. Rắn độc một dạng cắn chết ngươi. Hắn nói hết sức khó nhọc, Hòa Linh ngắt xương cốt của hắn. Người người đều nói đổ thừa Vân Phong đúng là một hán tử. Nhưng thật đúng là bị một nữ nhân tính toán không bằng chó. Hiện tại muốn một tiểu cô nương tới giết kẻ thù. Chậc chạc, thật đáng thương, đổ thừa Vân Phong không nói lời nào, chỉ là nhìn Sở Hòa Linh, hắn cũng không nhận biết người này là ai, nhưng chỉ cảm thấy tiểu cô nương này quả nhiên là không vui vẻ. Các ngươi nhặt ta về, nhưng thật ra là chọc lửa thiêu thân, đổ thừa Vân Phong cười lạnh, giữ lại ta, là gieo hỏa, ném ta, hoặc là, giết chết ta cho rồi. Hỏa linh theo dõi hắn, cũng không có nhìn ra hắn có một tia cười giỡn. Nhìn ra, hắn là thật nghĩ như vậy. Hỏa linh hỏi, vậy ngươi có muốn nói một chút tại sao mình sẽ trở thành cái bộ dáng này hay không? Nếu như ngươi nói không chừng, ta sẽ tốt bụng cứu ngươi. Ngươi phải biết, báo thù loại chuyện này, mình làm vẫn tốt hơn. Đổ thừa Vân Phong trong mắt ánh sáng chớp một chút, có điều rất nhanh lại bị diệt đi. Ta bị cắt đi toàn thân gân cốt, ngươi cảm thấy còn khả năng được trị tốt sao? Hơn nữa dù là chữa hết, ta đây gương mặt chỉ đi đi lơ quy đần, không cần lộ diện, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ họng của y hết sức khàn khàn, nhưng cũng không có ảnh hưởng y nói chuyện. Có điều hơi thở của hắn quá mong manh, dáng vẻ hết sức đáng thương. Hỏa Linh, chúng ta tới làm một cuộc làm ăn. Hỏa Linh cười híp mắt, ta phụ trách cứu ngươi, chữa tốt cho ngươi, vì ngươi thay hình đổi dạng trở thành một người khác. Ngươi phụ trách làm hộ vệ của ta. 13 năm, ngươi thấy có được không? Đời trước nàng 25 tuổi chết. Đời này, nàng không có chút cảm giác mình còn có thể sống qua niên kỷ này. Nhưng dù chết thật đi, nàng cả đời này cũng muốn chết đẹp mắt, mà không phải giống như đời trước. Đổ thừa Vân Phong không thể tin nhìn Hỏa Linh. Hỏa Linh tiếp tục nói. À, ta còn quên mất, ta có thể giúp ngươi đối phó Triệu Uyển Oánh. Ngươi thấy như thế nào? Đổ thừa Vân Phong cúi đầu. Bản thân ngươi thì sao? Ngươi chỉ đổi đơn giản lấy một hộ vệ, nhìn như vậy, hình như ngươi đã cứu ta, quá mức không đúng, gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm, lại chỉ đổi lấy thủ hộ 13 năm, nếu như mà ta không đồng ý, chính là ta ngu. Nhưng tại sao ngươi không nghĩ, thuê một tên hộ vệ, tốt hơn tìm ta rất nhiều, ta mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng là không thể lừa gạt ngươi. Hỏa Linh không nhịn được cười. Dù chuyện gì, đều có nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Ta chọn ngươi, tự nhiên ta có tính toán. Người A, còn sống hay là chết cũng chỉ là nhất niệm chi gian. Vốn là ta chưa bao giờ nghĩ sẽ cứu ngươi. Nhưng nhìn đến bản thân ngươi, ta đột nhiên đã cảm thấy, có lẽ cứu ngươi không tồi. Tối thiểu nhiều hơn một kẻ địch đối với Triệu Uyển Oánh. Dừng lại một chút, Hỏa Linh mỉm cười, hơn nữa. Coi như ngươi bán đứng ta, lại có ai chịu tin? Đổ thừa Vân Phong cảm thấy, tiểu cô nương này đầu óc có lẽ là có vấn đề. Nếu không, làm sao cứ như vậy nói ra lời nói ngây thơ như vậy? Hắn nghiêm túc, nếu như ngươi trị tốt cho ta, theo võ nghệ của ta, giết ngươi hết sức dễ dàng. Hỏa Linh nhìn hắn ánh mắt tràn đầy thương hại, vậy ngươi lại cảm thấy? Ta sẽ để mình lâm vào tình cảnh đáng sợ như vậy sao? Nếu như ngươi tới giết ta, như vậy chính ngươi nhất định cũng sẽ chết. Thế nào, ngươi không phải muốn báo thù sao? Sợ là ngươi còn không biết đó chứ. Thủy phỉ trong trại cả ngươi. Mọi người không ai sống sót. Tất cả mọi người chết rồi. Bị một cây đuốc chết cháy rồi. Giang Nam không còn thủy phỉ. Mặc dù các ngươi không phải loại tốt gì. Nhưng cũng không nên toàn bộ đều bị giết sạch, mà tất cả này, đều là bởi vì ngươi tin tưởng Triệu Uyển Oánh tạo thành. Ta giữ lại ngươi, không phải là đối với ngươi có thương hại, ta đối với người xấu từ trước đến giờ không có gì thương hại. Dù là cướp của người giàu giúp người nghèo khó, cũng không thể che giấu sự thực ngươi là thủy phỉ. Ta giữ lại ngươi, là hy vọng ngươi có thể trở thành cái gai trong tim một vài người. Là gai độc, mới thật tốt, Hỏa Linh cảm thấy, mình làm thật rất tốt. Đổ thừa Vân Phong biết được, Triệu Uyển Oánh sẽ không vô duyên vô cố tới giết hắn. Ngay cả hắn hiện tại hận không được đem độc phụ róc xương lóc thịt. Nhưng hắn quan tâm hơn chính là, người sau lưng Triệu Uyển Oánh là ai? Mà tiểu cô nương, rất dễ nhận biết người đó là ai? Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần biết hắc thủ sau màn, hắn nghiêm túc, Hỏa Linh không nói lời nào. Ngươi tên là gì? Đổ thừa Vân Phong hỏi. Hỏa Linh không chần chờ. Sở Hỏa Linh, Đổ thừa Vân Phong sáng tỏ. Sở tướng quân phủ ngũ tiểu thư Sở Hỏa Linh, Hoàn Linh gật đầu, ta đổ thừa Vân Phong thề với trời. Thề thần phục Sở Hòa Linh, nếu như làm trái lời hứa này, trời tru đất diệt, để cho ta cả đời cũng không có cách nào báo thù. Vạn tên xuyên tim, đổ thừa Vân Phong nói xong, nhìn về phía Hòa Linh. Sở Ngũ tiểu thư, ta chỉ cầu xin, ngươi nói ra người kia. Hòa Linh vỗ ngực cười yếu ớt, ngươi cũng quá dọa người. Phát ra lời thề nặng như vậy làm chi, ta chỉ cần ngươi 13 năm. Dư thừa, ta một ngày cũng không cần, ngươi không cần như thế, có thể báo thù, 13 năm hay một đời không có khác nhau. Hắn siết chặt quả đấm, Hòa Linh mỉm cười, ngươi đã biết tên của ta, nên biết, ta ghét nhất là ai chứ. Nếu như không phải chán ghét kẻ địch của ngươi, ta cái gì cũng sẽ không cứu ngươi. Đổ thừa Vân Phong trầm mặc một chút, nói, ngươi không phải là ai cũng ghét chứ. Giang hồ tin đồn, Sở tướng quân phủ Ngũ tiểu thư là một người nóng nảy dễ giận. Tiểu cô nương thất thường. Có điều, lời tuy như thế, đổ thừa Vân Phong lập tức sẽ hiểu. Là tạ thừa tướng, Hòa Linh gật đầu, ngươi cũng không phải ngu ngốc. Dừng lại một chút, Hòa Linh có chút buồn bực nhìn hắn hỏi. Tại sao ngươi không cảm thấy ta lừa dối ngươi? Ta cũng có thể cố ý nói dối. Lợi dụng ngươi tới đối phó tạ thừa tướng. Đổ thừa Vân Phong lắc đầu. Không, sẽ không, tạ thừa tướng là di phu của Triệu Uyển Oánh, mà Uyển Oánh ái mộ tạ gia đại công tử. Bây giờ nghĩ lại, thật ra thì tất cả cũng sớm đã quá rõ ràng. Chỉ là hắn điền, gian, le, quy, do, n, com quá ngu ngốc, hoàn toàn nhìn không ra thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lúc cuộc sống chính là kỳ quái. Rõ ràng có rất nhiều nghi điểm. Thế nhưng hắn lại bỏ quên, chính là bởi vì hắn coi thường, người nhà của hắn, huynh đệ của hắn, bọn họ tất cả đều bị hại chết. Đồng ý, đổ thừa Vân Phong nhìn về phía Hòa Linh, nghiêm túc nói, thì ra là, đổ thừa Vân Phong bị Triệu Uyển Oánh tính toán, rót rượu độc lại lừa gạt vào cạm bẫy của Chu tướng quân. Hắn bị mấy người thuộc hạ cao thủ của Chu tướng quân cắt đứt gân cốt. Nếu như không phải thuộc hạ của hắn liều chết cứu hắn ra ngoài. Sợ là lúc ấy hắn đã chết, mà người cứu hắn, cuối cùng cũng chẳng qua chỉ còn lại hai người. Hắn vốn không muốn liên lụy hai người họ, nhưng sau đã bị đánh bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã ở trên đường của Kinh Thành. Hắn biết, một thuộc hạ của hắn giả làm hắn lưu lại, mà bên ngoài một người còn lại hộ tống hắn hướng Kinh Thành bên này. Chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng thoát hiểm, nếu như không nhanh chóng thoát hiểm, thân thể hắn như vậy, sợ là cũng không thể kiên trì bao lâu, mà hắn nhất quyết cho là, chỗ càng nguy hiểm càng an toàn, nhưng vừa mới trở lại Kinh Thành, thuộc hạ đó của hắn chết rồi, thật ra thì lúc cứu đổ thừa Vân Phong tên đó cũng đã trúng độc. Có thể kiên trì đến Kinh Thành đã là không dễ dàng. Chính vì vậy, đổ thừa Vân Phong mới có thể lưu lạc nơi đầu đường trở thành tên ăn xin ai cũng có thể khi dễ. Thời gian Hòa Linh gặp được hắn, cũng đã qua 3 ngày mà thôi. Hòa Linh biết tất cả, cảm khái nói, ngươi thật đúng là sao chổi. Đổ thừa Vân Phong liếc mắt nhìn Hòa Linh, không nói lời nào, Hòa Linh nói, mặc dù ngươi gân cốt đều gầy, cũng trúng độc, nhưng cũng sẽ không chết. Ta sẽ tìm người đến cứu ngươi. Rời khỏi phòng của đổ thừa Vân Phong. Lan Đại Phú mở miệng. Cháu định tìm Tô Thần Y cứu người. Chứ Tô Thần Y, Lan Đại Phú thật sự không nghĩ ra còn có người nào thích hợp hơn. Ông có chút lo lắng thở dài. Ta cảm thấy được, chuyện này hình như là không quá thỏa đáng. Tô Thần Y phải ở bên cạnh Mai Cửu. Chúng ta rất khó mượn được ông ta. Hơn nữa. Nếu như tìm Tô Thần Y, tương đương với Mai Cửu cũng biết chuyện này rồi. Như vậy căn bản là không giữ được bí mật này. Người biết càng nhiều, đối với cháu càng nguy hiểm. Cháu phải biết mình đang làm gì. Người kia không phải như Tô Thần Y nhân vật như vậy. Mà là một thủy phì. Ngay cả đổ thừa Vân Phong là người không phải có vấn đề quá lớn. Nhưng y như cũ là thủy phì. Hòa Linh, chuyện này, ngươi thật quá vọng động rồi. Cứu cứu biết cháu có suy nghĩ riêng của bản thân, nhưng cháu cũng nghe ta một chút. Cữu cữu hy vọng tốt cho cháu. Hòa Linh biết được Lan Đại Phú lo lắng. Lo lắng này là nhằm vào nàng. Nhưng Hòa Linh lại có ý nghĩ của mình. Nàng vỗ vỗ bả vai Lan Đại Phú. Cứu Đổ Thừa Vân Phong. Cháu còn có chỗ khác dùng. Mặc dù Đổ Thừa, con Vân Phong không phải một thí sinh rất tốt. Nhưng là khuynh thành đao Đổ Thừa Vân Phong. Ai không biết, như vậy một cao thủ võ công cao cường. Trong kinh thành đối với cháu là hết sức có lợi. Nhưng hắn cũng không thể lại cầm đao giết người. Như vậy tương đương nói ra thân phận của mình. Hòa Linh lắc đầu, công phu của hắn có thể. Thật ra thì công phu môn phái của y không có rõ ràng. Chính vì vậy cháu mới chọn y, hơn nữa. Cháu cũng không tính dung Tô Thần Y bên cạnh Mai Cửu tới cứu người. Mai Cửu thân thể như vậy không phải là Tô Thần Y vẫn có thể cứu. Nhưng Đổ Thừa Vân Phong không phải. Cháu hiểu biết rõ một người rất thích hợp. Hòa Linh mỉm cười, kiếp trước đã từng chữa cho nàng một đoạn thời gian. Kiếp này là muốn thấy trước. Cữu cữu, cháu viết một phong thư. Mặc khác chuẩn bị một vò rượu ngon. Người sai Lan Vân giúp cháu đi một chuyến. Lan Đại Phú, đi nơi nào? Hòa Linh cười, tìm Đại Phu. Hòa Linh lúc này lại phát hiện mình biết trước thật tốt. Ngươi xem, nàng thật ra thì cũng có thể coi như là giang hồ bách hiểu xanh rồi. Mặc dù không coi là đặc biệt lợi hại, nhưng là cũng biết không ít chuyện. Hòa Linh bên này cùng Đổ Thừa Vân Phong nói xong, trở lại phủ tướng quân. Nàng mấy ngày này chạy ra ngoài, rất ít thấy đến phòng những tỉ muội này. Mới vừa vào viện lại đụng phải Lý Mộng. Lý Mộng nhàn nhạt, muội khỏe chứ? Hòa Linh chợt hiểu, nàng hỏi chính là chuyện vài ngày trước đó. Giọng điệu trong giọng nói của nàng, hình như là kết luận đối với nàng không có ảnh hưởng quá lớn. Hòa Linh chu môi, muội vẫn bình thường, nàng vuốt vuốt cánh tay của mình. Tay chân của muội cũng chua lắm, cả ngày đi lại như vậy, cũng rất mệt, chẳng qua ta cũng không thể nhìn mợ đau buồn như vậy mà không sang thăm. Hòa Linh nói chuyện như vậy, thật là không có sức thuyết phục gì. Lý Mộng đột nhiên cảm thấy, Hòa Linh cả lơ phất phơ lúc nói chuyện, giống như đều là lời thật, càng nghiêm túc, càng giống như là nói nhăng nói cuội. Nàng trầm mặc một chút, nói, từ từ đi, tóm lại sẽ khác, mặc dù nói thì nói thế, nhưng là Lý Mộng biết được, chuyện ở đâu nói dễ dàng như vậy. Bất quá mặc kệ là Hòa Linh hay nàng, hai người cũng không có nói thêm gì nữa. Muốn đi hay ngồi với một lát hay không? Nàng hỏi, Lý Mộng mỉm cười gật đầu. Đi thôi, mấy ngày này nàng đều coi chừng mẫu thân nàng. Ngược lại cũng rất ít ra ngoài. Bây giờ nhìn lại, sau nhiều ngày giải thích cho bà cũng có chút tác dụng. Sở thị rốt cuộc chẳng phải người ngu xuẩn. Nàng đại khái cũng hiểu. Nếu như lúc này còn khiến sở tướng quân không vui. Ở chỗ này như vậy, càng thêm không có tác dụng gì. Nghĩ đến phụ thân của mình là một người có tính cách gì? Sở thi không rét mà run. Dĩ nhiên, trong này không thiếu được phân tích của Lý Mộng. Lý Mộng nhìn ra được, nếu như không cố khuyên giải mẫu thân của nàng, tổ phụ nàng là không tha cho bà ấy. Mà Lý gia hận không thể khiến mẹ nàng nhanh đi chết. Hòa Linh tự mình châm trà cho Lý Mộng. Trời hôm nay đã trở lạnh. Hòa Linh đang cầm ly trà. Sưởi ấm tay, biểu tỷ mấy ngày nay tốt không? Lý Mộng, mọi việc vẫn như vậy. Hòa Linh cảm khái, chấm, biểu tỷ cũng nên tìm một chút chuyện làm, nếu không không có ý nghĩa. Lý Mộng mỉm cười, hay giống như muội bây giờ một dạng. Không, Hòa Linh lắc đầu, cứu cứu đối với muội rất tốt. Biểu tỷ mặc dù người không giống như nhau, nhưng cũng không làm chuyện gì xấu. Nàng không đáng chết, muội không rảnh rỗi kiếm chuyện chơi làm, mà là những thứ này đều là muội nên giúp một tay. Cách chương